Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 152 viêm đế thần nông thị, mệt chết ta, Chu Văn cho ta đảo chén nước, ta thật không nghĩ muốn tiếp tục tra đi xuống, lần đầu tiên. Đường Vũ Đường kiến thức đến, cái gì gọi là bốn bể con chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có y an bằng hữu, đề cập phạm vi phi thường quảng. Chu Văn thở dài một tiếng, ta cũng cảm thấy không có biện pháp, nhiều như vậy tương quan người, sao có thể tra đến rõ ràng. Chu Văn cũng là đi theo cùng nhau, xem qua những người này, trong đó là có một ít nói dối người tồn tại, nhưng là nói dối sau lưng, đơn giản chính là một ít, liên quan đến với thích hoặc là không thích vấn đề mà thôi. Tuy rằng bọn họ nói dối, lại không tỏ vẻ bọn họ cùng án tử có quan hệ. Y An đánh giá có tốt có xấu, có chút người cùng nàng quan hệ hảo, nói chính là lời hay, có chút người cùng nàng quan hệ không tốt, nói cũng không phải cái gì xuôi tai nói. Đối thủ cạnh tranh, đối Y An tồn tại rất lớn định ý, cũng nghĩ tới phải dùng biện pháp gì, làm Y An ăn chút đau khổ. Chính là thật sự sẽ như vậy, thiết kế một hồi giết người cục người, ít nhất Chu Văn đôi mắt, còn không có phát hiện, hiện trường phát hiện đồ vật không có tác dụng, dò hỏi cũng không có gì trợ giúp, tình huống như vậy dưới, mọi người đều trở nên phi thường bực bội, mặt trên áp lực, còn có không thu hoạch được gì không cam lòng, Bối Kha Mạc có thể là gần nhất, cảm tình thượng hơi chút có chút dựa vào. Đối với án này tựa hồ cũng không phải như vậy nóng này. Tuy rằng rất muốn bắt lấy hung thủ, Bối Kha Mạc vẫn là sẽ an an tĩnh tĩnh, tự hỏi hung thủ giết người phương thức, người chết miệng mũi bên trong, phát hiện sợi thuyết minh, người chết cùng hung thủ quan hệ, cũng không phải phi thường quen thuộc, hung thủ cũng không có biện pháp, đem Y An trực tiếp mang đi, cho nên không thể không chọn dùng cưỡng bách phương thức. Cấp Y An tiêm vào gây tê dược vật, sẽ ở 15 giây nội khởi đến hiệu quả, sau đó Y An liền sẽ, như là ngủ rồi giống nhau nhậm người xử trí. Tiểu Vương nói qua, da rắn là ở Y An tồn tại thời điểm, phùng ở Y An phần eo, hoàn toàn dán sát Y An hai chân hình dáng, chút nào không kê monster khâu lại thủ pháp phi thường chuyên nghiệp. Tinh chuẩn tính toán, cũng là Tiểu Vương giật mình bộ phận. Cho nên Tiểu Vương vẫn luôn cảm thấy, cái này phạm án người, là phi thường chuyên nghiệp bác sĩ, chính là Bối Kha Mạc phủ định, hắn cái này ý tưởng, bất quá cũng không có bất luận cái gì phủ định chứng cứ. Tựa hồ này hết thảy đều là thật lâu phía trước liền kế hoạch hảo, làm người nhìn không thấu, y an án tử, tạo thành nhất thời oanh động, nhưng tổng không có khả năng là một đời, không bao lâu. Càng nhiều tin tức, liền đem Y An tử vong tin tức bao trùm, mọi người cũng không phải như vậy quá để ý. Y An tử vong, Y An thi thể, bị phát hiện thứ 6 thiên, Đường Vũ Đường đám người điều tra, vẫn là hết đường xoay sở. Gió thu ào ào sau giờ ngọ, một chiếc điện thoại đánh tới, đánh vỡ cục cảnh sát cục diện bế tắc cùng trầm mặc. Đường Vũ Đường sắc mặt nghiêm túc, nhìn Bối Kha Mạc thời điểm. Phi thường phức tạp, Bối Kha Mạc bị xem đến thực xấu hổ, lại cùng ta không có quan hệ, ngươi xem ta làm cái gì? Hẳn là liên hoàn giết người, lúc này đây người chết, đỉnh một cái đầu trâu, cùng y an án tử, thật sự là quá giống. Tiểu Mạc, ta cảm thấy, án này xuất hiện, chúng ta áp lực sẽ lớn hơn nữa, đi tới hiện trường vụ án. Mọi người xem như minh bạch. Đường Vũ Đường trong lời nói ý tứ, hiện trường vụ án, là toàn thị lớn nhất dược nghiệp nhà xưởng, công nhân nhóm buổi chiều đi làm thời điểm, phát hiện một cái đồ vật, xuất hiện ở đất trống thượng, ngay từ đầu thời điểm, ai cũng không có đi để ý, sau lại có người đi ngang qua nơi đó, mới phát hiện vấn đề nơi, đất trống thượng, cũng không phải cái gì bài trí, mà là một người. Chuẩn xác mà nói hẳn là còn một cái người chết, phát hiện thi thể công nhân kêu sợ hãi một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý, tương đối lý trí nhà xưởng quản lý giả. Lập tức báo cảnh, Đường Vũ Đường mang theo mọi người đuổi tới nơi này thời điểm. Có thể rõ ràng nhìn đến, đám người đem nơi này bao quanh vây quanh, như vậy thi thể, cũng không phải là khi nào, đều có thể đủ nhìn đến. Liền tính là báo chí đưa tin, cũng sẽ không đem thi thể sự tình lấy lại đây nói. Cho nên công nhân nhóm đối này tò mò, là phi thường bình thường, tò mò về tò mò. Bọn họ rốt cuộc cũng đều là công nhân, không dám tiến lên đi xem thi thể tình huống. Tiểu Vương xuyên qua đám người, thấy được thi thể tình huống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thượng một cái thân rắn, này một cái đầu trâu. Hiện tại người, thẩm mỹ đều cùng địa phủ đồ vật dựa sát sao. Lục Tiểu Vũ ngồi xổm Tiểu Vương bên người, cẩn thận nhìn Tiểu Vương động tác. Thượng một lần, bọn họ đi ra ngoài chơi. Bởi vì bên người không có Tiểu Vương, thi kiểm trở nên tương đối gian khổ, cuối cùng cũng không có có thể biết rõ ràng, người chết chân chính tử vong nguyên nhân. Lục Tiểu Vũ cảm thấy, phá án chính mình không thể giúp gấp cái gì, địa phương khác tổng không thể cũng giúp không được vội, cho nên liền nghĩ, cùng Tiểu Vương học tập một chút, thi kiểm tương quan bước đi. Tiểu Vương nhìn đến Lục Tiểu Vũ như vậy nghiêm túc, không cấm cười khẽ, ngươi đây là, tính toán thâu sư học nghệ đương pháp y tiết tấu A, bất quá ngươi đương pháp y. Tuyệt đối so với chúng ta phải có ưu thế, cái mũi nhanh nhạy, đối pháp y tới nói trọng yếu phi thường, Lục Tiểu Vũ thở dài một tiếng. Con người của ta, lại không phải thực thông minh, lại không phải có cái gì phá án thiên phú, đi theo bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút áp lực. Vừa lúc Chu Văn cùng Kha Mạc, đối nghiệm thi đều không phải đặc biệt hiểu biết, ta có thể học cũng chỉ có cái này, Tiểu Vương vỗ vỗ Lục Tiểu Vũ bả vai. Tỏ vẻ an ủi, phía trước không có bối Kha Mạc cùng Chu Văn thời điểm. Cảnh đội xác thật cũng không có như vậy dọa người, hiện tại các nàng hai cái xuất hiện, làm tất cả mọi người có vẻ rất là bình thường, vẫn luôn đi theo phá án Tiểu Vương. Cũng may còn có nhất nghệ tinh, Lục Tiểu Vũ có áp lực cũng là bình thường. Tiểu Vương đơn giản tiến hành rồi một chút thi thể kiểm tra. Đem thi thể chung quanh, cho rằng có khả nghi đồ vật, đều góp nhặt lên, để cho Tiểu Vương kinh ngạc chính là, cái này người chết thế nhưng là dược nghiệp đại vương Khương Đào Thăng. Trang phục giới nữ cường nhân Y An vừa mới chết không mấy ngày. Dược nghiệp đại vương Khương Đào Thăng lại xuất hiện chuyện như vậy. Muốn nói hung thủ không phải một người, như thế nào gây án thủ pháp như vậy tương tự. Muốn nói là một người, Y An cùng Khương Đào Thăng, lại có cái gì quan hệ đâu. Nếu là hai cái không có bất luận cái gì quan hệ người, như thế nào sẽ bị cùng cá nhân theo dõi. Vấn đề là một người tiếp một người, ở phát hiện thi thể thời điểm, cũng đã hiện ra. Bối Kha Mạc tới gần thi thể, sờ sờ thi thể cổ, khâu lại chỗ phi thường san bằng, như vậy chuyên nghiệp thủ pháp, cũng không phải là ai đều có thể đủ có, nếu muốn biết có phải hay không một người, chỉ cần đối lập phía trước, Y An thân thượng khâu lại dấu vết, là có thể đủ đã biết, đến nỗi mục đích, Tiểu Vương là không có biện pháp hiểu biết, chỉ có thể hỏi bối Kha Mạc nhìn thi thể tình huống. Phản ứng đầu tiên chính là cùng thượng một kiện án tử liên hệ ở bên nhau, giống nhau đều là, làm thi thể bại lộ ở mọi người trước mặt, lựa chọn cũng giống nhau đều là, thanh danh hiển hách người xuống tay, nếu là trùng hợp, kia thật đúng là quá trùng hợp, nếu phía trước cái kia, bị coi như là nữ hoa, tiến hành mai táng nói, cái này hẳn là chính là Viêm Đế thần Nông Thị, người này chẳng lẽ đang tiến hành. Cái gì đặc thù tôn giáo nghi thức sao? Vẫn là chỉ là muốn chứng minh chính mình mà thôi. Thi thể trên người, cũng không có quá mức rõ ràng vết thương. Cánh tay thượng một cái lỗ kim, cùng Y An cách chết hẳn là giống nhau. Đường Vũ Đường dò hỏi ở đây. Phát hiện thi thể mọi người. Đại gia nói trên cơ bản đều là nhất trí. Không ai biết, cái này thi thể khi nào xuất hiện ở chỗ này. Xuất hiện ở chỗ này thời điểm, mọi người đều đã bắt đầu công tác, ngay từ đầu đại gia chỉ là cho rằng, đây là cái pho tượng. Sau lại có người tò mò tới gần, mới phát hiện đây là một cái người chết. Báo án lúc sau, mọi người tuy rằng tò mò lại sợ hãi. Hiện trường giữ lại cũng coi như là tương đối hoàn chỉnh. Đường Vũ Đường nhìn quét một chút cái này nhà xưởng, do hỏi quản lý giả. Các ngươi cái này nhà xưởng ngày thường có người nào ra vào? Quản lý giả lắc lắc đầu, trừ bỏ công nhân cùng cao quản, là không ai có thể đủ tùy tiện vào ra, nói. Hắn chỉ bên cạnh cái kia máy móc, chúng ta nơi này ra vào đều phải soát tạp, ngày thường liền tính là các ngươi tới tra, cũng muốn có người dẫn dắt mới có thể tiến vào, cho nên không có khả năng có người. Tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, Bối Kha Mặc nhìn quét một chút. Nơi này công nhân nhóm, nếu là bên trong người, như vậy công nhân hiểm nghi liền rất lớn. Chính là nhiều như vậy công nhân, bài tra lên phi thường khó khăn. Chỉ cần có một người, có trong nháy mắt chính mình ra vào tấm các không ở trên người. Liền có khả năng để cho người khác sấn hư mà nhập. Đường Vũ Đường phất phất tay. Thu đội, nâng thi thể thời điểm tiểu tâm một chút, lần này hiện trường. Tương đối tới nói sạch sẽ rất nhiều, chỉ là thi thể dưới thân, có rất nhiều trung thảo dược, có lẽ cùng người chết thân phận, có chút quan hệ, cũng có lẽ là hung thủ cố tình lưu lại cái gì. Bối Kha Mặc đi theo Đường Vũ Đường đám người, lên xe về tới cục cảnh sát bên trong, tới rồi cục cảnh sát. Chính là Tiểu Vương đại triển quyền cước lúc, hắn thành thạo đem khâu lại chỗ mở ra, lúc này đây người chết tình huống, cùng phía trước y an tình huống, cơ hồ là giống nhau, chẳng qua lần này là đầu trâu, trồng lên Khương Đào Thăng trên đầu, Lục Tiểu Vũ nhìn Khương Đào Thăng thi thể, không hiểu nhấp nhấp miệng, đây là vườn bách thú sao, vẫn là tiêu chí người cùng động vật, muốn hài hòa ở chung a. Đầu tiên là xà, hiện tại lại là đầu trâu. Sống thoát thoát chính là động vật thế giới a. Tiểu Vương mắt trợn trắng. Ngươi có cái gì nhưng oán giận, ta mới là nhất hẳn là oán giận người đi. Từ y an án tử phát sinh, vì điều tra, mãng xà ra vẫn luôn đặt ở đình thi gian. Hiện tại lại xuất hiện một cái đầu trâu. Đình thi gian nghiễm nhiên một cái, lò sát sinh bộ dáng. Bối Kha Mặc ăn vào thân thể. Nhìn Khương Đào Thăng mặt, vết máu loang lổ, cũng có thể đủ nhìn ra được tới thức an tường. Tôn Sách ngươi cùng ta đi bài tra công nhân. Chu Văn ngươi cũng lại đây. Tiểu Vương ngươi thi kiểm kết quả mau chóng cho ta. Hiện tại này án tử, một cái so một cái đề cập phạm vi quảng. Này nếu là lại có một cái người chết, ta liền thật không biết. Chúng ta những người này có đủ hay không dùng, trước kia gặp được như vậy. Đề cập đến danh nhân án tử, đa số đều là một cái người chết, mà hiện tại xuất hiện hai cái. Bài tra phạm vi càng lúc càng lớn không nói, ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Nhà xưởng công nhân, cao quản cùng với Khương Đào Thăng người bên cạnh, đều yêu cầu nhất nhất tiến hành bài tra. Bài tra phạm vi gia tăng, đối tiến hành bài tra mọi người, là một loại gánh nặng không nói. Bài tra kết quả. Rất có thể bởi vì lượng đại, mà sinh ra ảnh hưởng, nếu do hỏi kết quả cũng không có trợ giúp, bọn họ cũng bất quá là làm không công mà thôi. Bối Kha Mặc phất phất tay, ta biết chính mình nên làm cái gì, các ngươi đi thôi, mỗi lần an bài. Bối Kha Mặc cùng Lục Tiểu Vũ, đều là bị bài trừ bên ngoài, nhìn Lục Tiểu Vũ, đi theo Tiểu Vương nỗ lực học tập, Đường Vũ Đường cũng cảm thấy thực vui mừng. Ngay từ đầu, Lục Tiểu Vũ khả năng ôm hảo ngoạn tâm tư, đi theo Bối Kha Mặc cùng bọn họ cùng nhau, xuất nhập hiện trường vụ án. Chính là hiện tại, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, đều có thể đủ cảm giác được, Lục Tiểu Vũ quyết tâm ni có chút người thoạt nhìn bất cần đời. Trên thực tế lại so với ai đều phải nỗ lực, nhìn như vậy Lục Tiểu Vũ, Đường Vũ Đường bắt đầu suy xét. Muốn hay không cũng thuyết phục Lục Tiểu Vũ tới nơi này đi làm money. Cục cảnh sát hiện tại đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, cảnh giáo tốt nghiệp, cũng không có có kinh nghiệm tới càng tốt. Lục Tiểu Vũ cùng giống nhau cảnh sát giống nhau, không có gì đặc biệt xông ra trinh thám năng lực, chính là Lục Tiểu Vũ đi theo người là Bối Kha Mạc. Khởi điểm liền cùng người bình thường không giống nhau. Khởi điểm cao người, nếu về sau cũng đủ nỗ lực, tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng. Nhìn Lục Tiểu Vũ hồi lâu, Đường Vũ Đường mới mang theo Tôn Sách cùng Chu Văn rời đi. Ở đi bài tra trên đường, Tôn Sách còn đề nghị làm Lục Tiểu Vũ lưu lại. Ta xem Lục Tiểu Vũ vẫn là thực không tồi, về sau có thể lưu tại cục cảnh sát. Đối chúng ta trợ giúp cũng sẽ không tiểu đi, Chu Văn không hài lòng nhăn lại mi. Tìm hắn làm cái gì? Hắn cái gì đều làm không được, Tôn Sách nhịn không được bật cười. Ngươi không cần đối hắn như vậy có thành kiến hảo đi. Ta biết ngươi không phải thực thích hắn, chính là ta tưởng ngươi cũng thấy rồi. Lục Tiểu Vũ nỗ lực, ai đều xem tới được, Chu Văn hừ một tiếng. Kia lại có thể thế nào? Còn không phải cái gì đều sẽ không, Tôn Sách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra Chu Văn xem thường Lục Tiểu Vũ, thật đúng là không phải một ngày hai ngày. Đường Vũ Đường cười khẽ, ngươi đem hắn nói không đáng một đồng, mỗi lần mang cơm sáng còn phải cho hắn một phần. Chu Văn nhất thời nghẹn lời, hừ một tiếng, quay đầu đi, không đi theo hai cái đại thúc cấp bậc nhân vật thảo luận loại này vấn đề. Án tử điều tra đến bây giờ, Chu Văn yêu cầu tự hỏi sự tình, đã đủ nhiều, mấy vấn đề này, không ở hắn tự hỏi trong phạm vi. Lục Tiểu Vũ đi theo Bối Kha Mạc, cùng nhau lưu lại, chút nào không biết, chính mình bị nghị luận còn bị làm thấp đi, nhìn chằm chằm vào thi thể xem, nhìn Tiểu Vương một đao, một chút đem thi thể giải phẫu khai, mỗi một cái bước đi, mỗi một cái yêu cầu chú ý địa phương. Bối Kha Mạc đều sẽ cẩn thận quan sát rõ ràng. Bối Kha Mạc vừa lòng gật gật đầu, đem y an thi thể cũng tìm ra tới. Hai cổ thi thể cũng không có quá lớn tương đồng chỗ, có thể nói trừ bỏ cách chết, hoàn toàn không giống nhau. Tử vong thời gian kém 6 ngày, vì cái gì hung thủ lựa chọn người này? Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm vào y an mặt xem đến Lục Tiểu Vũ sờn tóc gáy. Ta nói Kha Mạc, ngươi nếu là phát hiện cái gì, hoặc là đối cái gì có nghi vấn, ngươi liền nói ra tới a, ngươi nhìn chằm chằm vào nhân ra mặt. Ta như thế nào cảm giác như vậy sợ hãi đâu, Bối Kha Mạc có chút nghi hoặc. Duỗi tay sờ sờ, y an ra đầu, ngạnh ngạnh, tựa hồ bên trong có cái gì. Chính là Tiểu Vương tiến hành quá thi kiểm, thi thể hẳn là sẽ không còn tồn tại vấn đề mới đúng. Tiểu Vương, Y An ra đầu, ngươi kiểm tra qua sao? Tiểu Vương nhìn Y An thi thể, giống như không có, nàng tử vong nguyên nhân đã phi thường rõ ràng, Bối Kha Mạc sắc mặt thực nghiêm túc. Thi kiểm trước kia đều là như vậy tiến hành, kia có bao nhiêu vấn đề là bị để sót, ngoặc kép, hết chương.